sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt mỉm cười ôn hòa cảm ơn tiểu nhị, rồi mới lên tiếng. Hôm nay chúng ta đến tìm chủ quán có việc, để hôm khác sẽ quay lại thưởng thức. Triều nhị tiện tay vung rẻ lau, chỉ về phía quầy. Vậy à, vừa hay trưởng quầy đang ở đó, hai vị cứ tự nhiên. Đa tạ, quán ăn không lớn, trong sảnh chỉ có 6 chiếc bàn, quầy thu ngân nằm ở phía trong cùng. Hai người trò chuyện không nhỏ giọng, nên lúc này trưởng quầy đã dừng tay, ngẩng lên nhìn, chờ Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi bước lại gần, ông liền hỏi. Hai vị tiểu ca tìm ta có chuyện gì? Quán ăn dạo này không tuyển thêm tiểu nhị đâu. Lâm Việt hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó mỉm cười. Chúng ta không phải đến xin việc, mà muốn bàn một vụ làm ăn với trưởng quầy. Phùng Bách thoáng sững người, bình thường cũng có không ít người tìm ông bàn chuyện làm ăn, nhưng đa phần đều là những nam nhân tầm tuổi ông. Đây là lần đầu tiên có hai tiểu ca nhi trẻ tuổi chủ động đến tìm. Phùng Bách không phải xem thường người khác, nhưng hai người trẻ tuổi này thì có thể bàn chuyện làm ăn gì chứ? Vừa rồi còn có chút hứng thú, nhưng trong chớp mắt đã phai nhạt, thuận miệng nói. Vậy sao, hai vị tiểu ca định bàn chuyện làm ăn gì với ta? Nhưng hôm nay không đúng lúc lắm, ta còn nhiều việc phải làm, nói ngắn gọn thôi. Lâm Việt không hề lộ vẻ khó chịu. Thực ra, việc trưởng quầy sẵn sàng nghe họ nói đã nằm ngoài dự tính của cậu. Cậu đưa tay lấy một gói điểm tâm trong rổ đặt lên quầy, mỉm cười nhã nhặn. Vậy làm phiền trưởng quầy rồi, đây là bánh me nhà ta tự làm, không đáng giá bao nhiêu, chỉ muốn biếu ngài nếm thử một chút. Dứt lời, cậu đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Lăng Chi, rồi đảo mắt nhìn quanh quán một lượt trước khi nói tiếp. Không biết trưởng quầy có thể ngồi xuống nói chuyện không? Bàn chuyện làm ăn mà một người ngồi, một người đứng thì thật chẳng ra dáng gì. Dù rằng hiện tại Lâm Việt đang ở thế yếu, nhưng cũng không thể để bản thân mất khí thế. Ở bên cạnh, Thẩm Lăng Chi vẫy tay gọi tiểu nhị, khẽ nói. Phiền mang lên một bình trà, cảm ơn nhé. Tiểu nhị gật đầu đáp. Được rồi, chờ một lát. Phùng Bách vốn định nói vài câu qua loa để đuổi khéo Lâm Việt đi, nhưng nhìn thấy tiểu nhị nhà mình không biết điều, đã vội mang trà lên, nếu ông không ngồi xuống thì lại có vẻ quá lạnh nhạt. Hai vị tiểu ca, mời ngồi, cứ ngồi ở đại sảnh này đi. Lâm Việt mỉm cười đáp lại, tất nhiên rồi, đa tạ trưởng quầy đã nể mặt. Đợi trưởng quầy nhấp một ngụm trà, Lâm Việt liền đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo. Quán Dương Ký chính là quán ăn hạng nhất ở trấn chúng ta. Khi đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, chúng ta cũng thường nghe nhắc đến. Dạo gần đây đang là mùa nấm, chúng ta cũng mở một sạp nhỏ, lại nghe nói quán ngài vừa cho ra món ăn mới chế biến từ nấm. Những cách làm ấy trước nay chưa từng nghe qua, khiến không ít người tò mò muốn đến nếm thử. Lời khen của Lâm Việt rất khéo léo, Phùng Bách nghe cũng thấy vui trong lòng. Ông không ngốc, vừa nghe đã đoán được hai người này tìm đến bàn chuyện làm ăn hẳn là có liên quan đến nấm. Quả nhiên, Lâm Việt tiếp tục lên tiếng, nhà ta ở thôn Lâm Thủy gần đây, thôn tuy nhỏ nhưng phía sau núi có rất nhiều loại nấm, số lượng cũng không ít. Mỗi ngày chúng ta thu gom được khoảng 40 cân, cũng khá ổn định. Khi bày sạp, ta từng thấy đầu bếp của quán ngài đến chợ mua nấm, vì vậy mới mặt dày tìm đến, muốn hỏi xem trưởng quầy có nhu cầu nhập nấm cố định không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về số lượng và giá cả, chúng ta đều có thể thương lượng thêm, nhưng ta cam đoan chất lượng nấm sẽ luôn được đảm bảo. Phùng Bách trước đó chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thời điểm nấm vào mùa chỉ kéo dài khoảng một tháng mỗi năm, hơn nữa nấm lại rất dễ hỏng, nên ngày nào cũng phải mua mới. Ông vẫn quen trực tiếp ra chợ chọn hàng, nếu tìm một nguồn cung cố định liệu có tiện lợi hơn không? Người làm sao biết người đi mua nấm chính là đầu bếp của ta? Lâm Việt khẽ liếc nhìn về phía sau, rồi mỉm cười chân thành. Quán của ngài nổi danh với các món ăn đặc sắc, mà đầu bếp trong quán cũng có tiếng tăm. Khi ta bày sạp, mọi người thường bàn tán về chuyện này, ai cũng muốn có dịp dư giả tiền bạc để vào quán ăn thử một lần. Ta đứng bên cạnh nghe lỏm được đôi ba câu. Hơn nữa, hôm qua, ta có bày bán nấm mũ xanh và nấm nãi tương, vị đầu bếp của quán ngài cũng đã mua mấy cân từ chỗ ta. Phùng Bách chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy, xem ra nấm chỗ ngươi hẳn cũng không tệ. Lão Triệu khi mua nguyên liệu vốn rất kén chọn, thứ hắn không vừa mắt thì nhất quyết không mua. Lâm Việt khiêm tốn đáp, ngài quá khen, Nấm thì quan trọng nhất là độ tươi, bán không hết thì không thể để sang ngày hôm sau. Phùng Bách không nói rõ tin hay không, chỉ suy nghĩ một lúc rồi bảo. Nấm thế nào, chỉ nghe miêu tả thì ta chưa thể tin ngay được. Thế này đi, sáng mai giờ Tỵ, người mang nấm tới đây. Nếu hàng đạt yêu cầu, từ nay ta sẽ nhập từ chỗ ngươi. Còn nếu không đạt, vụ làm ăn này coi như thôi. Lâm Việt trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Lời của trưởng quầy nghe có vẻ như đã đồng ý, nhưng thực chất lại chưa hề đưa ra câu trả lời chắc chắn nào. Xem ra, vẫn phải trải qua một phen thử thách nữa. Đa tạ trưởng quầy, ngày mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Không biết ngài cần những loại nấm nào, chỉ lấy nấm mũ xanh và nấm nãi tương, hay còn muốn thêm loại khác. Khoảng bao nhiêu cân, còn về giá cả, nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, mong trưởng quầy bớt chút thời gian thương lượng trước với chúng ta. Tránh để ngày mai ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngài. Không thể không nói, Lâm Việt đã đoán đúng. Phùng Bách thực ra cũng không quá để tâm đến chuyện này, chỉ là tiện miệng đáp một câu. Nếu không phải Lâm Việt nói nhanh, có lẽ giờ này ông đã đứng dậy rời đi rồi. Tiểu ca nhi ngươi thật sốt ruột quá đấy, làm ăn mà gấp gáp như vậy thì không hay đâu. Lâm Việt cười ngượng ngùng, đa tạ trường quầy chỉ dạy, thật ra là do chưa từng trải qua chuyện này, không được bình tĩnh như ngài. Kiến thức cũng không rộng rãi bằng. Ha ha ha, ngươi thật biết cách nói chuyện. Ta thấy ngươi bày sạp đúng là nhân tài chưa được trọng dụng. Thôi được rồi, cứ quyết vậy đi. Phùng Bách nhanh chóng suy tính lượng nấm mà đầu bếp quán ăn mua mỗi ngày, kết hợp với lưu lượng khách sắp tới, rồi chậm rãi nói. Ta cũng không yêu cầu loại nấm nào cụ thể, tổng lượng mỗi ngày khoảng 20 cân, nhiều thì có thể lên tới hơn 30 cân, nhưng còn phải xem giá cả và tình hình buôn bán trong ngày. Nếu có gà tùng, tùng nhung, nấm vân chi thì bao nhiêu ta cũng lấy. Ba loại nấm này khá hiếm, cả thôn Lâm Thủy gom lại nhiều lắm cũng chỉ được vài cân. Câu nói của Phùng trưởng quầy nghe ra cũng rất thực tế. Vừa nghe dứt lời, Lâm Việt liền đề xuất ngay. Nếu mỗi ngày ít nhất 20 cân mà số lượng không cố định, vậy giá cả cũng khó mà giảm quá nhiều, vì phần dư ra ta còn phải thuê sạp để bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đi, cứ 2 cân nấm tính 1 văn tiền. Ví dụ như loại nấm gan bò non, khi bán lẻ ta bán 6 văn 1 cân, vậy nhập cho ngài sẽ là 11 văn 2 cân. Các loại khác cũng tính theo cách này. Ngài thấy sao? Phùng Bách thầm than một tiếng, tiểu ca nhi này còn phải rèn luyện thêm trong việc buôn bán. Ai đời mới mở miệng đã báo ngay giá thật, nếu không phải ta có lương tâm, thì ít nhất cũng có thể ép xuống 1-2 văn. Tiểu ca nhi, ngươi báo giá thật, ta cũng không mặc cả với ngươi, vậy cứ quyết định như thế đi. Lâm Việt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Thẩm Lăng Chi thì đã phấn khích đến mức suýt không kìm được. Không ngờ vụ làm ăn này lại thành thật, chỉ cần có đầu ra ổn định cho nấm, về sau quán ăn vặt của họ có thể thêm 1-2 món mới, thậm chí nếu tốt hơn còn có thể kê thêm 1 chiếc bàn nữa. Trưởng quầy ngài rộng rãi quá, đa tạ ngài, ngoài nấm tươi, ta còn làm một ít tương nấm. Mời ngài nếm thử. Thẩm Lăng Chi lập tức lấy từ trong rổ ra một vỏ tương nấm, mở nắp rồi đẩy tới trước mặt Phùng Bách. Phùng Bách cười cười, nhướng mày hỏi, tiểu ca nhi đây là còn muốn bán cho ta một hũ tương nấm nữa sao? Lâm Việt bật cười sảng khoái, nếu không phải ngài là trưởng quầy, thì ta còn chưa kịp mở lời đã bị ngài nhìn thấu tâm tư rồi. Tương này làm từ nấm và dầu loại tốt nhất, hơn nữa còn có công thức bí truyền, hương vị đảm bảo không tồi. Một hũ 20 văn, nếu không lấy hũ thì 15 văn. Ngài nếm thử xem có đáng giá hay không. Phùng Bách cười lắc đầu, gọi tiểu nhị mang bát đũa lại, gắp một đũa tương nấm đưa vào miệng. Đối diện, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi gần như không chớp mắt nhìn ông. Mãi đến khi Phùng Bách nuốt xuống, ánh mắt hai người càng trở nên nóng rực hơn. Phùng Bách ho nhẹ một tiếng, rồi mới chậm rãi nói. Tương này hương vị không tệ, ăn với cơm chắc sẽ rất hợp. Mỗi ngày lấy một hũ đi, nhưng 15 văn vẫn hơi đắt, 13 văn thì thế nào? Lâm Việt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại lộ vẻ khó xử. Ngài hào phóng như vậy, theo lý ta cũng không nên quá tính toán. Chỉ là tương này đều dùng nấm tươi, dầu cũng là loại thượng hạng được ép ở xưởng. Nguyên liệu không hề rẻ, ngài nhìn xem, đáy bình còn phủ một lớp dầu dày, lại thêm gia vị đặc biệt, thật sự không thể giảm nhiều hơn. Vậy 14 văn một hũ, ngài thấy sao? Nhưng ngài cứ yên tâm, mỗi ngày ta sẽ mang hũ đầy ắp đến, đảm bảo không thiếu chút nào. Phùng Bách liếc nhìn chiếc hũ, lại dùng đũa khuấy nhẹ một chút, mở miệng nói. Hôm nay hũ này còn thiếu một chút mới đầy đấy, ép xuống vẫn chưa chặt lắm. Lâm Việt lập tức cam đoan, ngài cứ yên tâm, ngày mai ta nhất định mang đến đầy chặt. Vậy được rồi, nếu có ngày nào đó số lượng không đủ hoặc hương vị không còn như trước, sinh ý này cũng coi như chấm dứt. Lâm Việt cười rạng rỡ, vội vàng đáp. Đương nhiên rồi. Nếu vậy, chúng ta lập một khế thư đi, ghi rõ số lượng nấm, giá cả, cả phần tương nữa, viết rõ ràng để sau này dễ đối chiếu. Dù sao sinh ý này nhiều nhất cũng chỉ kéo dài 20 ngày, nhưng có bằng chứng vẫn tốt hơn. Ngài là người có kinh nghiệm, việc lập khế thư này, nghe theo ngài là được. Nghe vậy, Phùng Bách cũng thấy vui vẻ. Đúng là phải giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Lần trước ông mua rau của một nhà khác, vì không lập khế thư nên ban đầu còn ổn, nhưng về sau số lượng cứ thiếu dần. May mà ông phát hiện kịp thời, lập tức đổi sang chỗ khác. Chỉ là, ông lại trầm mặc, bởi vì ông biết chữ không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tính toán thì được, nhưng chính thức viết khế thư thì lại không xong. Ngay lúc đó, một giọng nói từ trên lầu truyền xuống. Mấy người muốn viết gì vậy? Ba người đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với một ca nhi trẻ tuổi đang đứng trên cầu thang. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi còn chưa kịp phản ứng, Phùng Bách đã nhanh chóng đứng dậy, chào đón người mới đến. Thiếu chủ, sao ngài lại xuống đây? Có phải chúng ta làm phiền ngài không? Vừa rồi ta đang định cùng vị tiểu ca này lập một khế thư chọn mua. Ngay sau đó, Phùng Bách tóm tắt ngắn gọn nội dung thỏa thuận với Lâm Việt. Người kia thản nhiên đáp. Nhàn rỗi không có việc gì nên xuống xem, không liên quan đến các ngươi. Nếu đã gặp, vậy để ta viết khế thư đi. Phùng Bách hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, vui vẻ nói. Vậy đa tạ thiếu chủ, ta đi lấy giấy bút ngay. Đi đi, chỉ trong chớp mắt, vị thiếu chủ kia đã an vị trên ghế Phùng Bách vừa ngồi. Phùng Bách khom lưng hành lễ, sau đó nhanh chóng đi lấy giấy bút, trải giấy, mài mực. Chuẩn bị cho khế thư. Lâm Việt và Thẩm Lăng đều lần đầu tiên thấy tình huống này, trên mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Mãi đến khi ca nhi đối diện ngước mắt nhìn sang, Lâm Việt mới đứng dậy, bước đến trước mặt Phùng Bách. Hai người vừa thương lượng vừa nhẩm tính, trong khi ca nhi kia cầm bút viết khế ước. Cậu và Phùng Bách không hẹn mà cùng đẩy nhanh tốc độ bàn bạc. Chỉ trong chốc lát, khế ước đã được viết xong, vẫn là một bản chia thành hai phần. Cả hai lần lượt ký tên, điểm chỉ, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy ca nhi trẻ tuổi kia đã lên lầu. Lâm Việt tuy có tò mò, nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn. Cậu chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi cúi đầu kiểm tra kỹ khế ước trước khi cất nó vào giỏ. Trước khi rời đi, cậu thử hỏi, trưởng quầy, hôm nay ngài có cần mẻ tương nấm này không? Nếu cần, hôm nay ta chỉ lấy 13 văn tiền. Cách chương.